thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 115, góc truyện audio.com, ánh sao thứ 8, rút khỏi showbiz, đến với thủ đô Washington. Cuối cùng quyết định cô chọn vẫn là đi Washington. Cô nhận ra đã 4 năm trôi qua rồi và đây cũng là lúc nó cần phải quên đi hắn. Cô sẽ cố gắng quên và cũng như việc phải đánh mất lòng mãi mãi trong trái tim. Cô biết là sẽ rất khó nhưng ngoài việc đối mặt với sự thật thì cô không còn lựa chọn nào khác. Với lại, chắc bây giờ ở một phương trời nào đó không xa Long đang cùng một người con gái khác hạnh phúc cũng nên. Và đương nhiên, khi điều đó xảy ra cô sẽ không còn vị trí trong tim hắn nữa. Ngoảnh nhìn lại nơi mà hắn và cô đã cùng nhau trao khoảnh khắc đầu tiên. Nhìn lại nơi mà hắn ngọt ngào trao cho nó một lời tỏ tình ấm áp. Nhìn lại chiếc vòng cổ và nơi tình yêu còn mãi kia, nó thật sự không thể kìm được nước mắt. Quên đi, một tiếng nói mang sự nhất quyết xen lẫn an ủi vang lên sau cô. Đưa tay lau đi thật nhanh những giọt nước mắt, nó nở nụ cười với Diệp Hân. Sao cậu biết tớ ở đây? Sắp tới giờ bay rồi. Cậu trốn ở đây cũng phải bây giờ mà ra thì chắc báo chí dìm chết cậu mất. Thay đồ đi rồi đội mũ vào. Úp, còn nữa, có chuyện gì luyến tiếc ở nơi này thì quên sạch đi. Không còn, không có cũng cần nhắc bởi vì mình không nhớ rằng mình đã quen với một cô gái thành thật. Câu nói chỉ có như thế. Diệp Hân chỉ có thể khuyên cô như vậy. Còn lại, là do cô. Trong lúc này thì các cửa hàng bán báo đang gặp một ngày vàng hiếm có trong năm. Nhờ có tờ báo đăng tin là ngôi sao áng giá Haji Dan chính thức đăng tin rút khỏi showbiz Việt thì doanh thu của cửa hàng tăng lên gấp bội lần. Có người bán 5K, một tờ mà cũng có hàng trăm người mua. Báo chí giăng tin rầm rầm như giải rác ra khắp thành phố. Các MV Xuân tự quay rồi đăng lên trang chính thức của mình thì trung bình trong vòng một tiếng phải có mấy trăm người truy cập để xem. Bao nhiêu người bình luận phản đối, thậm chí còn kéo nhau đến công ty của cô rồi dơ duy băng phản đối. Hò hét ầm ĩ, thằng nọ chen thằng kia, con nọ lấn con kia khiến cho bảo vệ đau đầu. Nhanh đi, còn 20 phút nữa chúng ta sẽ ra sân bay. Xong rồi đây. Sau khi thay xong bộ quần áo, Diệp Hân quay ra mà cô phải ngất trước một cảnh tượng nặng ký. Người bình thường dù nhiều quần áo cũng chỉ là một cái vali và một cái túi, nhưng đằng này, cô nàng trường xuân của chúng ta thì hai cái vali to, một cái vali nhỏ, hai cái túi to và còn mang theo một con châu chấu nặng ba mấy ký. Cậu đùa à Xuân, không có, đây là mình còn bỏ lại một ít đồ đấy. Thế này vẫn còn ít, hả, hay là ít quá để mình vào lấy thêm. Thôi, thôi khỏi, đủ rồi, quá đủ rồi, giờ đi nhanh. Khẩn trương, yes, bước ra khỏi khu khách sạn Xuân và Diệp Hân cùng nhau lên một chiếc taxi để đến sân bay. Qua ngày hôm nay cô sẽ là một cô gái khác, qua ngày hôm nay cô sẽ không còn là trường Xuân của ngày xưa. Qua ngày hôm nay, cô sẽ trở thành một sát thủ, cách chương.